Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nhớ thủ nữ nhân không thể đắc tội. Mặt lạnh ăn tiền soái đại thúc động dung, tiến lên kéo lên một cái quân đình ở trong tay hắn, cư nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, phải biết, quân đình nhưng là đỉnh nhọn cường giả. Nói bậy, chúng ta đi, Vũ Khê mang trên mặt một tia sợ hãi, hắn thật sợ Lôi Nặc nhất khẩu ứng với xuống, thân là tông sư, nói ra, đơn giản không thể đổi ý, chính hắn đã không có sinh dục vọng, nhưng hắn hy vọng quân đình có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau trường lớn, thẳng đến thành niên, quân đình gánh vác nhiều lắm. Nàng vốn không nên như vậy, quân đình sinh diễm lệ, tuy không phải tuyệt sắc, đã ở tiêu chuẩn bên trên, võ đạo thiên phú khá vô cùng, coi như so với không được trên mưa ra thiên phú, ở vũ giả bên trong, cũng là ngàn dặm mới tìm được một, nếu không thì cũng không thể có thể chỉ so với chính mình chậm một chút, liền trở thành tông sư, có thể trị hết không? Vũ Khê thật không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ cần Lôi sư có thể để cho hắn thống khổ giảm xuống. Hắn liền đã rất tự thỏa mãn, ở tại thần công điện, không tranh quyền thế, ngẫu nhiên len lén nhìn quân đình, nhìn nàng một cái qua có được hay không. Vũ Khê cảm thấy, cuộc sống như thế, đã là lão thiên đối với hắn tốt nhất an bài, ngươi nói chuyện có thể tính cân nhắc. Lôi Nặc nhìn thú vị, cái này biểu diễn quá chân thực, nhân sinh như đùa giỡn a. Bất kể là ở trái đất lên, hay là tại đại sở thế giới, dường như đều là như vậy, không chỉ có các ngươi hội biểu diễn, Lôi Nặc cảm thấy, mình cũng biết a. Hơn nữa hắn là biết, diễn viên bản thân tu dưỡng, quyển sách này. Tuy là chỉ biết đạo thư danh, Vũ Khê thân thể cứng đờ. Mắt lộ ra hung quang, đầu óc nhanh chóng chuyển động, xuất thủ, hiện tại liền xuất thủ, giết chết hắn, nhưng sau tự sát, quân đình cũng toàn thân phát cương, môi phát khổ, vừa rồi cái kia quỳ một cái, nàng là thật cấp bách, có thể quỵ hạ về sau liền hối hận, tại sao có thể vọng động như vậy, thà rằng chết, cũng không làm vợ người khác. Huống chi là chiến cơ, ngoài cửa Lý Tư cùng cung sơ nhị cảm ứng được nồng nặc sát khí. Đẩy cửa xông vào, bảo hộ ở Lôi Nặc trước người, mặt của hai người nhan sắc làm xấu xí. Không cần giao thủ, bọn họ cũng biết, mình cùng đối phương chênh lệch có nhiều lớn. Đừng nói Vũ Khê cùng quân đình hai cái, bất kỳ cái gì một cái, bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Lôi Nặc cũng hù được, nói trở mặt liền trở mặt a, chính mình phía trước suy nghĩ là đúng, cái này chủng hung nhân, đàm luận mau thành tín, hay là trước muốn làm pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đi. Chấn định, lãnh tĩnh, đối mặt dã thú thời điểm, ngàn vạn lần không nên chạy trốn, không muốn đem sau lưng giao cho dã thú, vậy chỉ có thể kích phát bọn họ hung tính. Lôi Nặc cũng nói không được trên vì sao, giờ khắc này hắn nghĩ tới, lại là thế giới động vật, xin lỗi, làm cho Lôi sư hiểu lầm, chúng ta đi, Vũ Khê lại khôi phục mặt lạnh ăn tiền, lôi kéo quân đình đi ra phía ngoài, hắn một tay, tự chết chế trụ quân đình, đương nhiên, cũng có thể là quân đình không có dãy rùa, chứng kiến bọn họ đi ra cửa bên ngoài. Lý Tư cùng cung sơ nhị đồng thời thở phào, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, bọn họ thân trên đều toát ra một tầng mảnh nhỏ mồ hôi. Nếu như đang đối mặt địch, Lý Tư còn sẽ không như vậy sợ, đánh không lại không có quan hệ, có thể chạy, nhưng hắn cần bảo hộ Lôi sư, đừng nói cái gì Lôi sư cũng là vũ giả, Lôi sư tu hành trình độ thế nào? Thần công điện bên trong người đều biết, liền cửu công chúa đều không có ý tứ đề. Lý Tư rất tinh tường, vừa rồi nếu như động thủ, coi như hắn cùng Cung Sơ Nhị liều mạng cũng vô dụng. Bọn họ đỡ không được, tối đa mấy chục giây, Vũ Khê là có thể trọng thương hai người bọn họ, lại tiện tay đem tay trói gà không chặt Lôi Sư phân thây. Không sai, ở Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị trong lòng, Lôi Sư chính là tay trói gà không chặt, so với tu sĩ Thôi Thanh cũng mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Hoàn hảo Lôi Nặc không biết, bằng không nhiều oan a. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là cửu phẩm vũ giả, coi như không phải cao thủ, chí ít cũng là người kém cỏi đi, hợp lực năng lực liều mạng ngược lại một mảng lớn người thường. Đến ngoài cửa, Quân Đình hất tay một cái, Vũ đại ca, chúng ta không thể đi như vậy, nhất định có biện pháp, ngươi nói đúng đi, ngươi từ nhỏ đã thông minh, nhất định có thể nghĩ ra lưỡng toàn kỳ mỹ xử lý pháp. Vũ Khê cười khổ một cái, có cái gì biện pháp, phía trước còn có thể nói chuyện, vừa rồi hai người hầu như đồng thời lộ ra sát cơ. Lôi Sư bên người cũng là có tông sư, coi như Lôi Sư không cảm ứng được, hai vị kia tông sư là biết đến, nếu không thì cũng sẽ không xông vào bảo hộ ở Lôi Nặc trước người. Người cũng động sát cơ, còn muốn như thế nào nữa? Xem ra, lão thiên gia muốn tiêu diệt Mưa gia. Vậy tiêu diệt tốt, nghìn năm qua, diệt hết quốc gia đều đếm không hết. Một bộ tộc nhất họ, lại coi là cái gì? Vũ Khê buông tha, Quân Đình quấn quýt, Lôi Nặc rồi lại là một loại cảm thụ khác. Từ bỏ vừa rồi chịu đến sát cơ đưa tới kinh hoàng. Đem chuyện lúc trước tình vuốt nhất lần, hắn kinh ngạc phát hiện, gây nên đối phương sát ý, lại là chính mình cho rằng diễn trò một câu vui đùa. Một câu vui đùa, còn người địa cầu là không thể nào hiểu được. Dựa theo ý nghĩ này nghĩ tiếp, có thể cho rằng, bọn họ cho là thật. Nói cách khác, phía trước bọn họ đã nói, độ tin cậy rất cao. Chí ít chính bọn hắn là cho là như vậy, đồng thời nói nhầm mới sẽ dẫn phát sát cơ. Quá đặc biệt kỳ quái, chẳng lẽ nói đại sở tông sư, bọn chúng đều là quân tử, nói ra tất quả, ai đây đặc biệt tin a? Lôi Nặc không được cho là mình là người xấu, người tốt cũng đàm luận không được lên. Bình thường đi, theo nhỏ đến lớn, nói qua lời nói dối là đếm không hết. Có thiện ý, cũng có ác ý, càng nhiều hơn chính là vì phương tiện. Chẳng lẽ nói, đại sở người không yêu thích dối trá? Quay đầu hỏi Lý Tư, vừa rồi bọn họ nói, ngươi nghe được đi, tin được không? Lôi Nặc không có hỏi Cung Sơ Nhị, cô nương này từ nhỏ ở trong bình mật trường lớn, về sau lại trong nhà gặp, tâm tính thì có vấn đề. Hơn nữa đối với người tình hình vì thế hiểu cực thiếu. Không giống Lý Tư, nhân ra là đi ra hỗn. Lý Tư kinh ngạc liếc mắt nhìn Lôi Nặc. Cái này còn cần hỏi sao? Hai vị tông sư, trịnh trọng chuyện lạ tới cửa cầu kiến. Thậm chí Quân Đình đều quỵ xuống. Cũng bởi vì nói sai một câu nói. Kém chút trở mặt muốn giết bí sư. Ngài vẫn như thế vấn an sao? Cũng may Lý Tư lập tức phản ứng kịp, Lôi Sư tới tự hải ngoại đại lục, đối với đại sở không được giải khai cũng là có. Tấm tắc, xem Lôi Sư biểu tình cũng biết, hải ngoại đại lục tông sư, nhân phẩm cũng không tốt, thảo nào hải ngoại đại lục xong đời, liền Lôi Sư đều không thể không chạy về đại sở, người vô tín, há có thể chỗ đứng. Tiên sinh, bọn họ là tông sư a. Lý Tư nói đạo, ồ, tông sư có thể tin. Đây là Lý Tư đáp án. Đừng xem Lôi Nặc bình thường thật dễ nói chuyện. Kỳ thực hắn bệnh đa nghi đã đến thời kỳ cuối. Ở trái đất trên không có tật xấu này. Đến đại sở thế giới liền biến như vậy. Hắn thấy, bên người một đống tin không được tông sư. Còn không bằng chỉ đem lấy hổ tử an toàn. Tông sư nghe nghiêu bước. Nhân ra nhưng là thực nghiêu bức a, nghiêu khí nhân vật cũng không tốt lộng a, ai còn không có chút ít kiêu ngạo, tông sư liền càng kiêu ngạo. người như vậy, bên người không dùng được gọi a, hắn cũng sẽ không bởi vì bên người tông sư nhiều, đã cảm thấy ghê gớm. Có tôi tớ đương nhiên thoải mái, nhưng này tôi tớ cần ngươi cung, vậy một chút cũng khó chịu. Ở cung sơ nhị cùng Lý Tư trước mặt, Lôi Nặc còn có chút tự tin. Tuy vậy, hắn cũng không dám giống Sai Bảo Hổ Tử, Mặc Hương như vậy sai bảo bọn họ, có chướng ngại tâm lý. Trừ phi chính hắn cũng có thể trở thành tông sư, gặp quỷ thiên phú, bay hơi quá nghiêm trọng, đệ nhị đơn nguyên năng lượng, chỉ mang đến cho hắn cái con số đề cao. Trông cậy vào thứ ba đơn nguyên phá phong thành tông, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là có vô hạn lượng WS năng lượng là tốt rồi. Ta mỗi ngày bay hơi, cũng hầu như có thể có thu hoạch. Tông sư liền không phải là mộng tưởng, thử một cái cũng tốt. Dù sao có nửa đơn nguyên năng lượng, Lôi Nặc là vô pháp sử dụng. Coi như có thể sử dụng, nó cũng vô dụng thôi. Tài thần ở trên nguồn năng lượng mới khuôn mẫu là vật thí nghiệm. Có nhiều vấn đề cùng hạn chế. Hoàn chỉnh đơn nguyên năng lượng, có thể tiến hành áp xúc, kết thành thực thể, thời gian dài, mà không được đủ nhất đơn nguyên năng lượng, sẽ không có tương ứng xử lý khuôn mẫu, nhất định đi qua phần tử thông đạo truyền, trực tiếp sử dụng. Lôi Nặc còn nghĩ, chờ vô pháp thời điểm, chính mình dùng hết toán, tuy là lấy hắn đến chỗ bay hơi thể chất, có thể hấp thu đến cực kỳ bé nhỏ. Tổng không tốt lãng phí đi, phải biết, không tiến hành áp xúc năng lượng, ở phần tử trong thông đạo, sẽ có rất lớn tự nhiên tổn hao, lại thêm trên hắn có thể hấp thu, có cần hay không, thật không nhiều lớn khác biệt, với còn dư lại hoàn chỉnh nhất đơn nguyên năng lượng, ai cũng không để cho, đã có thể ở lại, trước hết giữ lại, chờ tích góp nhiều cùng nhau dùng. Nếu như dùng ở Vũ Khê thân lên, hiệu quả như thế nào? Lôi Nặc cũng nói không cho phép. Dựa theo khuôn mẫu phân tích đến xem, nhiều thiếu sẽ đưa đến chút tác dụng, như cho Vũ Khê nhất đơn nguyên áp xúc năng lượng, chữa khỏi có khả năng đạt được tứ thành, thậm chí phân nửa. Thôi, mời hai vị tông sư trở về. Lôi Nặc vừa nói, trong lòng suy nghĩ làm sao tiếp tục nói láo. Việc này nhi được cân nhắc chu toàn, tuy nói giống Vũ Khê đặc thù như vậy thể chất, cực kỳ thiếu thấy, muốn gặp lại một cái đều khó khăn, có thể Lôi Nặc cũng không nguyện ý rêu rao, ngoại trừ Lý Tư người bảo đảm, cho rằng tông sư uy tín cực cao bên ngoài, Lôi Nặc còn nghĩ kết thúc cái thiện duyên, đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới đem hai người thu quy môn hả? Cái kia quá nguy hiểm, chỉ là hỗ trợ, hoặc đổi một cái cam kết cũng không tệ. Dù sao bây giờ Lạc Thành rất loạn, có hai vị cường đại tông sư đối với mình có thiện ý. Không chừng thời khắc mấu chốt có thể giúp nhất cái đây. Lôi Nặc không ngừng tìm cho mình lý do, kỳ thực tại nội tâm sâu chỗ. Hắn là đang sợ, Vũ Khê vẫn là mặt lạnh ăn tiền. Còn nhìn không ra nhiều lắm đồ đạc, Quân Đình thấy hai lần, Lôi Nặc cũng biết vị này tính cách một chút cũng không đáng yêu. Tuyệt đối là cái kia chủng thù rất dai nữ nhân, người bàng không được nàng là một chuyện, làm cho nàng nhận định có thể giúp lại không giúp, vậy coi như đại đại không ổn, đã có người dám đào địa đạo muốn vào thần công điện. Không đúng Quân Đình cũng dám len lén mau tới cấp cho chính mình lấy máu. Nữ nhân a đắc tội không nổi, đặc biệt cường đại nữ tông sư, càng phải cẩn thận ứng đối. Lôi sư, ngài yên tâm, chúng ta nguyện ý đầu nhập ngài môn hạ, tối đa ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo. Quân Đình đã ở hối hận a nhất thì xung động không được, vừa rồi bọn họ liền đứng ở ngoài cửa. Tự nhiên nghe được Lôi Nặc cùng Lý Tư đối thoại, chẳng qua nàng cũng không đề cập tới chiến cơ chuyện, tình nguyện dấn thân vào môn hạ, cũng không có thể nhận nợ, thật bằng lòng tác chiến cơ. Quân Đình cảm thấy, muốn không bao lâu, nàng không được giết chết Lôi Nặc, cũng sẽ tự sát. Hít sâu một hơi, Lôi Nặc nói ra, Quân Tông Sư, trước không muốn nói những thứ này, ta chỉ là không có nắm chặt. Đầu tiên nói trước, ta làm hết sức, còn có thể thành hay không, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Quân Đình không chỉ không có thất vọng, còn mặt lộ vẻ vui sắc. Đó là đương nhiên, Mưa Gia mấy đời người không có giải quyết vấn đề, tự nhiên rất khó. Chỉ cần Lôi Nặc nguyện ý tận lực, nàng đã biết đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.